Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, hành hung ngoài hành tinh quân đoàn. Kia là cái gì? Dây bi mặt đế quốc. Tiêu Thiên vừa mới mở miệng, toàn thế giới đều nổ. Không chỉ có thế giới phó bản thế giới nổ, thiên tuyển giả chuyên dụng trò chơi nhiều lần đảo cũng là một trận lộn xộn. Phốp, cái này. Tiêu Thần ngươi cấu, dây bi mặt đế quốc khen ngợi. Cùng lúc đó, ngoại hành tinh chủ hạm bên trong, một bộ làn da màu xanh lam xấu bức bộ dáng Chitauri tinh quan chỉ huy. Chính một mặt mộng bức hỏi thăm bên người quan phiên dịch. Hắn nói cái gì? Quan phiên dịch lập tức chuẩn xác tẫn trách hoàn mỹ phiên dịch câu nói này. Chitauri tinh quan chỉ huy mặt lập tức liền tái rồi. Bất quá, hắn còn chưa tới cùng mở miệng. Tiêu Thiên câu nói thứ hai, lại lập tức thông qua toàn thế giới đài truyền hình truyền phát ra. Chúng ta Thiên Triều có câu ngạn ngữ, chớ trang bức, xạo nhồn bị sét đánh. Các người dây bi mặt đế quốc như vậy nghiêu bức hống hống. Liền mẹ nó không sợ mặt bị đánh sưng sao? Tấn chức tấn trách quan phiên dịch lập tức lại đem câu nói này thông báo toàn bộ hạm đội. Dây bi mặt quan chỉ huy lần này là ngay cả dây bi đều tái rồi. Toàn bộ thế giới địa cầu lại hoàn toàn sôi trào. Không ít người cười đến nước mắt đều đi ra. Bô bô, lộc cộp, hoa thẻ. Dây bi mặt quan chỉ huy bị tức giận đến ngay cả địa cầu lời nói đều quên phiên dịch. Trực tiếp quơ lấy máy truyền tin liền mắng lên. Đáng tiếc cầu người đều nghe không hiểu a. Ngũ đại lưu manh đại quốc các đại lão đương nhiên cũng nghe không hiểu. Coi như nghe không hiểu, cũng biết bọn gia hỏa này đã bị chọc tới phát điên. Mắt thấy là phải phát động kinh khủng tập kích. Đáng chết đê tiện chủng tộc. Dám cự tuyệt Chitauri đế quốc tha thứ. Ta muốn hủy diệt tinh cầu của các ngươi. Tiêu Thiên căn bản lười nhác cùng bọn gia hỏa này nói nhảm. Kiềm chế đã lâu lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, một vàng một đen song kiếm xuất hiện tại trong hai tay. Đồng thời, sau lưng tầng mây bỗng nhiên lăn lộn, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ liền muốn hiện ra hành tích. Đột nhiên trong lúc đó, lại một đạo quỷ dị quang mang lộ ra tầng mây. Quang mang thuần trắng bên trong xuyên suốt ra nhàn nhạt màu xanh. Đồng thời, vô số như thực chất khí tức chậm rãi tụ tập, phác họa ra to lớn một đạo cự đại màu xanh cái bóng. Đột nhiên đạp ở trên vòm trời, kích thích thiên địa nguyên khí một trận mãnh liệt chấn động. Một con to lớn vô cùng màu xanh long trảo, nhô ra tầng mây, cự trảo phía trên. Khổng lồ đến khó mà hình dung màu xanh hư ảnh vẫn đang không ngừng hiển lộ thực thể. Tầng tầng lớp lớp to lớn lân phiến, tản ra ánh sáng màu bạc râu dài, còn có thật dày mây khải. Cùng, đỉnh đầu sắc bén song giác dưới, kia một đôi màu hổ phách cự đồng. Người khoác mây khải khổng lồ đại vật phá mây mà ra. Lăn mình một cái quấy thiên địa, sau đó cúi đầu phủ phục tại Tiêu Thiên chân dưới, chân đạp thất túc thương long, tay trái phần tịch tay tay hiên viên, vẫn là một chiêu kia thiên ngoại phi tiên, mang theo bàng bạc vô tận kiếm khí, thẳng tắp bổ về phía ngoài hành tinh chiến hạm. Từ đằng xa, chỉ thấy một đầu trắng sáng cột sáng, xông thẳng tới chân trời. Oanh, Chitauri tinh quân đoàn chủ hạm bên trên. Năng lượng vòng bảo hộ căn bản chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì. Trực tiếp bị đạo ánh sáng này trụ chém thành hai nửa. Mang theo hai đoàn to lớn ánh lửa, hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Ngoạn tàu, quên phía dưới là New York. Được rồi, New York liền New York đi. Bổ đều bổ, lần sau chú ý một chút cường độ liền tốt. Tiêu Thiên bản thân an ủi. Toàn thế giới màn hình TV bên trên đều nhìn thấy cái này vô cùng bá khí một màn. Một cái chân đạp đông phương long thiếu niên, tiện tay vung ra một kiếm, bỗng nhiên hóa là trùng thiên cột sáng, trực tiếp đem ngoài hành tinh chiến hạm chém thành hai khúc. Âm vang rơi xuống đất, tựa như là huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật chính. Một kiếm diệt sát ngoại tinh văn minh, hoàn toàn quan công chiến Tần Quỳnh, không có chân thực cảm giác a. Nhưng là, sự tình lại dạng này chân thật pháp thuật. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên. Theo bên ngoài tinh tinh tàu rơi xuống, trên mặt đất, nửa cái New York thành trực tiếp biến thành phế tích, một áng lửa cùng bụi mù, tựa như tận thế. Toàn bộ thế giới một mảnh vui mừng, ngoại trừ ngũ đại lưu manh đứng đầu mét đế, tổng thống cái kia sắc mặt a đen đến độ có thể điều ra mực nước, cái này gọi tạo cái gì nghiệt a, đây là New York a, Marvel sử thượng nổi tiếng nhất thành thị, một tòa ẩn chứa vô hạn tài phú thành thị, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, ngoại trừ mét đế, nói chung quốc gia khác đều cao hứng phi thường, như vậy như bức hống hống ngoài hành tinh chiến hạm, còn không phải bị chúng ta nhân loại một chiêu liền làm xuống. Chúng ta người địa cầu làm sao nội đấu đều được, liền là không thể bị ngoại tinh nhân khi dễ. Đương nhiên mặt ngoài cũng không thể biểu hiện được rất cao hứng, ít nhất cũng phải trang giả vờ giả vịt đối mét đế biểu thị một tí an ủi, cảm tạ một tí đối phương vì nhân loại hòa bình làm ra cống hiến. Bất quá những này đối với Tiêu Thiên mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là một kiếm xuống dưới, trực tiếp tại hệ thống bên trong thu được 500.000 điểm kinh nghiệm. Cỏ, tốt mẹ nó đáng tiền tinh hạm a. Duy nhất một điểm nho nhỏ tiếc nuối chính là quá ít, nếu là lại đến cái 10 chiếc 8 chiếc, đẳng cấp tuyệt bức xoát xoát xoát đi lên nhảy. Nhìn qua đỉnh đầu đại trống rỗng, Tiêu Thiên không ta tiếc nuối nghĩ đến, nếu là cái thế giới này các quốc gia các đại lão biết Tiêu Thiên thời khắc này ý nghĩ, tuyệt bức từng cái lập tức liền phải quỳ cầu xin tha thứ. Một cái New York đều nổ thành dạng này, lại đến 10 chiếc 8 chiếc, địa cầu còn muốn không cần. Đương nhiên đây đều là cấp thế giới phó bản NPC, đám đó nghĩ cái gì? Đối với thiên tuyển giả mà nói, lại là hâm mộ ghen ghét không dám hận. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, không cách nào so sánh được a. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đại trống rỗng, Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, cái đồ chơi này giống như đang tải từ từ nhỏ dần. Theo lỗ sâu thu nhỏ, từng chiếc Chitauri tinh phi hành khí đang nhanh chóng hướng lấy lỗ sâu bên trong bỏ chạy. Nghĩ đến cũng là, chủ hạm đều bị một chiêu làm bạo, không trốn liền là lưu lại tìm đường chết a. Căn cứ văn tự chân tiểu cũng là thịt ý nghĩ, Tiêu Thiên ánh mắt lóe lên, bản nguyên chi lực thôi động, tiện tay một kiếm vung ra, một đạo sáng như tuyết hồ quang lập tức nối liền trời đất, vô số đạo thiểm điện tại đại trống rỗng chung quanh tầng mây lan lộn, hình thành một mảnh mạc nhện lôi vóng. Ầm ầm, lôi điện chi lực, vạn lôi chất, lôi điện chi lực, trên bầu trời tầng mây toàn bộ biến thành lôi vân. 200 km lôi vân bao trùm phạm vi, toàn bộ đều là nặc lý, lôi điện chi lực phạm vi công kích. Một đạo đạo sáng như tuyết điện quang từ không trung bổ dưới, chỉ gặp vô số ngoài hành tinh phi hành khí bốc lửa ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Cộng 5000 điểm kinh nghiệm, cộng 5000 điểm kinh nghiệm, cộng 5000 điểm kinh nghiệm, cộng 5000 điểm kinh nghiệm. Căn bản vốn không phải động thủ, trong tầm mắt điểm kinh nghiệm liền đã soát bình phong. Loại này phạm vi lớn AOE dùng liền là thoải mái. Tiếc nuối duy nhất là trò chơi đối với phạm vi lớn cường lực kỹ năng miểu sát mục tiêu thời điểm sẽ đối với điểm kinh nghiệm tiến hành một chút khấu trừ. Bất quá cũng không quan hệ gì, đảo mắt trong lúc đó liền đã có mấy trăm chiếc ngoài hành tinh phi hành khí từ trên bầu trời rớt xuống. Có một ít bị đánh tàn phế, vừa lúc bị trên mặt đất thiên tuyển giả bổ đao. những này nho nhỏ điểm kinh nghiệm tổn thất, Tiêu Thiên không thèm để ý chút nào. Chính mình thịt ăn còn không cho người khác ăn canh sao? Hắn không phải là người như thế. Keng, trong óc, lần nữa truyền ra hệ thống nhắc nhở. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.